Vô Thượng Tiên Đế, chương 156, làm người đừng quá kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy rất thích biểu diễn ảo thuật, cảm thấy ảo thuật thực sự rất thú vị. Tỉnh Sở lắc đầu từ chối nói. Không được, học ảo thuật phải có thiên phú, em không có cái thiên phú này. Tả Phi Phi nghe xong câu này, bộ dạng đáng thương nhìn Trịnh Sở nói. Em thật sự không thể sao? Trịnh Sở gật đầu nói. Ừ, Tả Phi Phi thấy mình không có thiên phú, vẻ mặt tủi thân cúi đầu. Thôi được rồi, Trịnh Sở và Tạ Phi Phi đợi ở hậu trường một lát, đợi ban giám khảo bình xét xong danh sách những người giành được giải thưởng. Trịnh Sở và Tạ Phi Phi giành được giải nhất với 100.000 tiền thưởng. Chỉ là tiền thưởng này không được phát sớm như vậy, phải đợi một tháng sau. Trịnh Sở không quan trọng, dù sao anh đến đây cũng không phải vì 50.000 mà Tạ Phi Phi đã hứa. Về phần Tạ Phi Phi, cô ấy rất phấn khích nghĩ rằng học kỳ sau có 50.000 tiền thưởng, tình hình trong nhà sẽ tốt hơn rất nhiều. Các sinh viên khác ở hậu trường nhìn thấy Trịnh Sở, hâm mộ nói. Bạn học biểu diễn không tệ nha, có thể biểu diễn thêm chút ngón nghề để chúng tôi được mở mang tầm mắt không? Bọn họ vừa rồi cũng xem màn biểu diễn của Trịnh Sở và Tạ Phi Phi, cũng bị chấn động không nhẹ. Trịnh Sở lắc đầu từ chối, dẫn Tạ Phi Phi rời đi. Các sinh viên nhìn thấy Trịnh Sở không biểu diễn, cảm thấy anh quá kiêu ngạo. Không phải chỉ là biết biểu diễn ảo thuật thôi sao, cũng không phải là thật, lại tự cho mình là tài giỏi như thế. Lúc hai người Trịnh Sở và Tạ Phi Phi ra khỏi hội trường liền nhìn thấy Dương Tu và 6 tên tay sai phía sau hắn ta chặn ngoài cửa. Thằng nhãi, mày thật to gan, dám đánh bị thương anh em của tao, giọng nói của Dương Tu lạnh lùng, cùng thái độ kiêu ngạo và khinh thường. Hắn ta thấy Trịnh Sở ăn mặc rất bình thường, cho rằng anh không có bối cảnh, chỉ là người bình thường có thực lực tương đối cường mạnh mà thôi. Trịnh Sở nghe thấy những lời của Dương Tu, vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Anh em của mày dám trêu ghẹo Phi Phi, nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh. Dương Tu nghe thấy lời của Trịnh Sở, hai mắt như có ngọn lửa đang cháy, trong lòng đầy tức giận. Hắn ta nắm chặt tay, nhìn Trịnh Sở nói. Thằng nhãi thối tha, mày quá kiêu ngạo, hôm nay không cần biết mày là ai, mày đều phải chết. Lúc này, hầu hết các sinh viên đã ra khỏi hội trường, nhìn thấy cuộc tranh chấp giữa Dương Tu và Trịnh Sở. Bọn họ nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm vỗ tay tán thưởng. Bọn họ cho rằng Trịnh Sở lúc trước quá tự cao, bây giờ lại giả bộ trước mặt kẻ tàn nhẫn như Dương Tu, chết như thế nào cũng không biết đâu. Tạ Phi Phi nhìn Dương Tu, không vui nói. Dương Tu, anh muốn làm gì? Cô ấy lo lắng Dương Tu sẽ làm hại Trịnh Sở, dẫu sao Dương Tu cũng đã từng giở thủ đoạn với Tạ Phi Phi và những người khác. Tạ Phi Phi không biết thủ đoạn của Dương Tu với Trịnh Sở có gì khác không, nhưng đều có sức mạnh kinh người. Dương Tu nghe những lời của Tạ Phi Phi, cười giễu cợt nói. Con đàn bà ngu ngốc, hắn dám đánh anh em của tôi đánh hắn thì có gì không được. Tạ Phi Phi nghe thấy Dương Tu mắng mình là ngu ngốc, trong lòng xấu hổ và giận dữ, nhưng biết mình không thể tức giận vào lúc này. Cô ấy nhìn Trịnh Sở nói, anh đi trước đi, em sẽ ở đây cản hắn. Dương Tu cười giễu cợt nói, cô cản thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta hoàn toàn không coi Tạ Phi Phi ra gì, chỉ cần tùy tiện vung tay một cái Tạ Phi Phi liền ngã xuống đất. Trịnh Sở nghe những lời hung hăng càn quấy của Dương Tu, cười ha ha nói. Làm người đừng quá kiêu ngạo, bằng không chết như nào cũng không biết đâu. Dương Tu nghe những lời của Trịnh Sở, cảm thấy mình bị sỉ nhục vô cùng. Hắn ta là con cháu của nhân vật quyền quý ở thành phố Thanh Nham, trong trường đại học Giang Nam vẫn luôn ngang tàng, kẻ nào dám láo xược với hắn ta. Dương Tu nắm chặt hai tay, không kìm được tức giận, giả bộ thân sĩ gì nữa, hung ác trừng mắt nhìn Trịnh Sở. Nếu mày đã tự tìm cái chết, tao sẽ thành toàn cho mày. Trong lúc hắn ta nói, trong cơ thể âm thầm vận khí, hai tay nắm chặt chạy nhanh về phía Trịnh Sở. Chuẩn bị quật ngã Trịnh Sở xuống đất, khiến anh cả đời phải nằm trong bệnh viện. Các sinh viên ở xung quanh nhìn thấy cảnh này biết Trịnh Sở sắp xong đời rồi. Bọn họ biết sức mạnh nắm đấm của Dương Tu rất lợi hại, từng có đám côn đồ cho rằng Dương Tu có tiền đã đến moi tiền của Dương Tu, nhưng cuối cùng bị Dương Tu đánh cho sống giờ chết giờ. Với thể trạng gầy yếu như của Trịnh Sở bị một quyền của Dương Tu đánh trúng, nhẹ thì bị chấn thương não, nặng thì bại liệt. Tả Phi Phi nhìn Trịnh Sở ở bên cạnh anh nhỏ giọng nói. Cẩn thận chút, trên mặt Trịnh Sở mang theo nụ cười nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, Dương Tu nghe thấy những lời quan tâm của Tả Phi Phi với Trịnh Sở, cơn giận trong lòng hắn ta càng hừng hực hơn trước. Hắn ta bất giác tăng gấp đôi sức mạnh của nắm đấm, chuẩn bị đánh chết Trịnh Sở tại đây. Dẫu sao với thân phận và xuất thân của hắn ta, đánh chết một người có thân phận bình thường cũng chẳng làm sao. Lúc Trịnh Sở nhìn nắm đấm của Dương Tu sắp đến gần mình, anh liền vung tay phải đánh đến. Nhìn có vẻ nhẹ nhàng, tùy ý đánh một cú, nhưng lại phát ra tiếng sấm rền vang cực lớn. Ầm ầm, cơ thể Dương Tu bay ra ngoài, khóe miệng có máu tươi trào ra. Hắn ta cảm thấy cơ thể mình giống như bị chấn động cực lớn, khiến hắn ta cảm thấy phế tạng khó chịu. Dương Tu biết thực lực của Trịnh Sở chắc chắn không phải là võ giả ám kình, ít nhất cũng phải là võ giả cảnh giới minh kình trung kỳ. Những năm này hắn ta đã giao đấu với không ít võ giả ám kình, căn bản không có võ giả ám kình nào có thực lực mạnh như Trịnh Sở. Trong lòng Dương Tu hôm nay đã biết sợ hãi, cho rằng Trịnh Sở quá đáng sợ, phải mau chóng rời khỏi đây. Sáu tên tay sai của Dương Tu lúc đầu còn cho rằng Dương Tu có thể dễ dàng dạy cho Trịnh Sở một bài học. Tất cả bọn chúng đều đứng đó cao hứng nhìn Trịnh Sở bị đánh. Giờ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều tái mét, bị dọa sợ không ít. Nếu Dương Tu xảy ra chuyện, đám tay sai này đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Sẽ bị nhà họ Dương ở thành phố Thanh Nham dạy cho một bài học thích đáng. Sáu tên tay sai nghĩ cũng không thèm nghĩ, liền chạy tới trước mặt Dương Tu đỡ lấy Dương Tu, nhưng không dám rời đi. Bọn chúng không dám tự ý đưa Dương Tu rời đi, đang xin ý kiến của Trịnh Sở. Dẫu sao thực lực của Trịnh Sở quá mạnh, nhỡ may Trịnh Sở tức giận, bọn chúng cũng sẽ bị đánh cách trương.